Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, các ngươi lưu lại bàng thính đi. Ra ra, chúc ngài phúc như Đông Hải chảy dài nước, thọ so với Nam Sơn cây thông không già. Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân đem bánh gato xe đẩy lên Trịnh Bằng Hưng trước mặt. Hai người theo truyền thống quy tắc cũ, quỳ xuống đất lễ bái chúc mừng, cũng cung kính mà đưa lên từ Chu Đại Sư nơi đó cầu tới thọ tiên chúc thọ Hoàng Dương Mộc điêu khắc. Được, được, Trịnh Bằng Hưng đầy mặt vui mừng vỗ về râu bạc trắng cười nói. Sau đó còn cố ý đem hai người đỡ lên. Thời khắc này, Trịnh Bằng Hưng dường như có lẽ đã hoàn toàn đã quên trước đây không lâu hắn còn cắt đứt một cái. Cháu cùng cháu gái một chân, tước đoạt bọn họ quyền thừa kế. Tựa hồ cũng xong quên hết rồi. Vị kia cháu cùng cháu gái còn ôm chân, nhịn đau ở tại chủ nhân trong phòng. Ngoại trừ Trần Gia Đằng ba người, không ai có thể từ trên mặt của hắn nhìn ra có gì không ổn địa phương. Không thể không nói, Trịnh Bằng Hưng có thể tay trắng dựng nghiệp, đặt xuống lớn như vậy gia nghiệp, cũng không phải tình cờ, bằng vào thành này phủ cùng khống chế háo hức bản lĩnh. Liền không là người bình thường có thể làm được. Ông ngoại, cầu ước nguyện đi, có một vị cháu gái ngoại kêu lên. Đúng, đúng, Trịnh ta cầu ước nguyện đi, mấy vị theo Trịnh Bằng Hưng đồng thời tranh đấu giành thiên hạ. Vân Hoa tập đoàn nguyên lão cấp lão nhân cũng theo nói. Chỉ là bọn hắn lời này hiển nhiên còn có thâm ý khác ở bên trong. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Mặc dù bây giờ mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, y học cũng hết sức phát đạt, nhưng 70 tuổi cũng là nên đến rồi về hưu tuổi tác. Huống chi Trịnh Bằng Hưng đã đến 80 tuổi, coi như thân thể hắn lại kiện khang, cũng là thời điểm nên về hưu hạng hai, định ra người nối nghiệp. Ha ha, tốt, vậy ta liền cầu ước nguyện. Trịnh Bằng Hưng nghe vậy cao giọng nở nụ cười. Mọi người nghe vậy một hồi liền yên tĩnh lại. Trịnh gia tương quan con cái hậu bối còn có Vân Hoa tập đoàn một ít cao tầng càng là theo bản năng mà nín thở. Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân cũng không ngoại lệ. Lão gia tử Đường Hoàng ra dáng nói muốn ước nguyện. Nguyện vọng này cũng không đơn giản như vậy. Chính Văn, Vũ Hân các ngươi đi qua. Bất quá ra ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu là Trịnh Bằng Hưng đột nhiên hướng về Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân vẫy tay nói. Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân không biết ra ra gọi bọn họ làm gì. Trong lòng một trận kinh hoàng. Bọn họ luôn cảm thấy chuyện ngày hôm nay lộ ra một cỗ quỷ quái. Đầu tiên là Gia Gia sắp xếp bọn họ đẩy bánh gato xe. Tiếp theo ước nguyện thời gian lại trước mọi người mặt gọi bọn họ đi vào. Để cho bọn họ thực sự không có cách nào rõ bạch Gia Gia trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Còn có đại bá người một nhà lại đi nơi nào. Nguyện vọng của ta chính là Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân có thể sớm ngày trăm năm tốt hợp. Vĩnh kết đồng tâm, có thể sớm ngày cho ta thêm cái chát. Trịnh Bằng Hưng kéo qua Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân tay. Đem tay của bọn họ đặt ở cùng một chỗ. Mặt mỉm cười nói. Trong nháy mắt, toàn bộ sân thượng lặng lẽ một mảnh. Đồng Vũ Hân hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Trái tim nhảy loạn, nước mắt chảy ra không ngừng lại đến. Nàng có thể để Trịnh Chính Văn vì nàng mê, tự nhiên không ngốc. Trịnh Bằng Hưng hôm nay ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt thúc bọn họ kết hôn. Đồng thời còn hy vọng bọn họ sớm ngày cho Trịnh gia thêm sau. Trong này thâm ý, Đồng Vũ Hân tự nhiên hiểu. Đến, cùng Gia Gia đồng thời thổi cây nến đi. Tại mọi người khiếp sợ bên trong, Đồng Vũ Hân mừng đến phát khóc bên trong. Trịnh Bằng Hưng lôi kéo cháu cùng tương lai cháu dâu tay. Một mặt hiền lành nói, là, cảm tạ Gia Gia, cảm tạ Gia Gia. Đồng Vũ Hân vội vã giơ tay biến mất nước mắt trên mặt. Nói, nhìn Đồng Vũ Hân cái kia mừng đến phát khóc, còn có chút thất kinh bộ dạng. Trịnh Bằng Hưng trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi, nếu là sớm một ngày có thể coi trọng nàng. Không đúng, nàng có phiến diện thật là tốt biết bao. Chủ nhân phòng có to lớn cửa sổ sát đất đối mặt với sân thượng. Chỉ là đó là đơn hướng xuyên thấu pha lê. Bên trong người có thể nhìn thấy bên ngoài. Người bên ngoài nhưng không thể nhìn thấy chủ nhân trong phòng tình cảnh. Trịnh Cảnh Châu một nhà bốn người. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn Đồng Vũ Hân cùng Trịnh Chính Văn theo Trịnh Bằng Hưng đồng. Thời khom lưng thổi cây nến. Sau đó bên tai vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Vẻ mặt vô cùng khó coi cùng phức tạp. Nhưng bốn người ai cũng không dám đi ra ngoài kháng nghị. Ngư nhân bến thuyền. Chuyện này chân chính hậu trường duỗi tay. Cát Đông Húc đang nắm Tưởng Lệ Lệ tay cất bước ở mộc đầu trên cầu tàu. Hoàng hôn đèn đường. Bến thuyền lui tới thuyền. Náo nhiệt cửa hàng quán bar. Còn có đầy trời hải âu, lúc sáng lúc tối, nhất tĩnh nhất động, hoàn mỹ ở đây kết hợp. Húc ca, ta hiện tại cảm giác thật hạnh phúc a, rất muốn sinh hoạt liền liên tục như vậy. Tưởng Lệ Lệ cầm lấy Cát Đông Húc tay đung đưa, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc điềm mỹ vẻ mặt. Ta cũng là, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Hắn yêu thích như vậy bình tĩnh mà đơn giản cuộc sống hạnh phúc. Trịnh Bằng Hưng tuy rằng nỗ lực chứa xảy ra chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Không khiến người ta nhìn ra đầu mối. Nhưng đúng là vẫn còn rất mệt. Hơn nữa lần này đại thọ 80 tuổi phía sau. Còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu cần phải thương lượng. Vì lẽ đó Trịnh Bằng Hưng rất nhanh sẽ tuyên bố tiệc mừng thọ kết thúc. Đuổi rồi bằng hữu thân thích, bởi vì sau đó phải thương lượng sự tình, không thích hợp bọn họ tham gia, bọn họ cũng không tư cách tham gia. Chính Văn, Vũ Hân các ngươi lưu lại bàng thính đi, làm người không liên quan dồn dập cáo từ rời đi. Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân cũng theo muốn lui ra thời gian. Trịnh Bằng Hưng đột nhiên gọi bọn hắn lại hai người. Ba, Trịnh ca. Gặp Trịnh Bằng Hưng dĩ nhiên gọi lại Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân. Trịnh Bằng Hưng tam tử Trịnh Cảnh Hồng còn có một vị đi theo hắn tranh đấu giành thiên hạ. Vân Hoa tập đoàn cao quản đồng sự. Không khỏi cau mày, thấp giọng kêu một tiếng Trịnh Bằng Hưng. Ý tứ lại hiểu không quá. Chuyện như vậy, Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân còn không có tư cách tham gia. Chính Văn cùng Vũ Hân sớm muộn cũng phải tham dự tập đoàn quản lý. Có một số việc sớm một chút biết cũng không phải chuyện xấu. Trịnh Bằng Hưng nói. Trịnh Bằng Hưng lời vừa nói ra. Ngoại trừ Trần Gia Đằng, Cố Diệp Tằng còn có Phương Khôn Toàn không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Những người khác bao quát cái kia chút cố ý tới rồi thương nghị người Hoa tất cả đều một mặt kinh. Ngạc bất ngờ. Muốn nói Trịnh Bằng Hưng muốn vun bón vị này cháu, cũng không phải không được, có thể để một vị còn chưa xuất giá cháu dâu cũng lưu lại. Vậy thì thực sự quá khoa trương, đương nhiên kinh hãi nhất bất ngờ, không gì bằng Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân hai người. Bọn họ là người trong cuộc, tự nhiên rõ ràng nhất ra ra trước đây thái độ đối với bọn họ. Có thể hôm nay... Thời gian cũng không sớm, tất cả mọi người ngồi xuống đi, mọi người kinh ngạc bất ngờ thời khắc. Phương Khôn Toàn mở miệng nói, Phương Khôn Toàn không chỉ có là hải ngoại người Hoa phải tính đến đại lão. Hơn nữa ở San Francisco người Hoa vòng bên trong, hắn tài lực hùng hậu nhất, danh vọng cũng cao nhất, Trịnh Bằng Hưng cũng là muốn sai hắn một cấp bậc. Lần này không ít người Hoa từ nước Mỹ còn có những nơi khác tới rồi. Ở bề ngoài là cho Trịnh Bằng Hưng chúc thọ, trên thực tế là cho Phương Khôn Toàn mặt mũi. Vì lẽ đó này tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, đón lấy tự nhiên là từ Phương Khôn Toàn vị địa chủ này đến chủ trì. Phương Khôn Toàn vừa mở miệng, mọi người cũng liền không suy nghĩ thêm nữa Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân sự tình. dù sao chỉ là Trịnh gia hai cái hậu bối, lại không là đại nhân vật gì. Trịnh Bằng Hưng muốn vun bón bọn họ cũng không liên quan chuyện của bọn họ. Liền mọi người dồn dập vây quanh đã sớm dọn xong một cái bàn dài một bên ngồi xuống. Khi mọi người dồn dập ngồi xuống thời gian, đối diện Vân Hoa khách sạn một tòa nhà cao tầng tầng cao nhất. Đứng cạnh một ít thân mặc áo đen nam nữ, đang ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện đèn đuốc sáng choang tầng cao nhất sân thượng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.